Tốt nhất con rể, chương 2315, phương pháp bảo vệ tính mạng. Góc truyện audio.com. Lúc này Bộ Thừa đã tại Lâm Vũ đối diện 3-4 mét chỗ đứng vững, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, đồng thời mặt không biểu tình từ miệng trong túi lấy ra một nhánh kim loại ống tiêm, chỉ gặp ống tiêm bên trong đựng lấy, chính là Lâm Vũ trước nhìn thấy qua loại kia chất lỏng màu xanh sẫm. Bộ Thừa quăng lên chính mình tay áo, cấp tốc một châm ôm đến chính mình cánh tay bên trên. Lâm Vũ thấy cảnh này không phải do trong tim siết chặt, hắn không xác định loại này chất lỏng màu xanh sẫm tiêm vào sau có không có tác dụng phụ, cho nên hắn rất muốn ngăn cản Bộ Thừa thế nhưng ngại với hai người bọn họ hiện tại quan hệ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bộ Thừa đem dược dịch đẩy vào thể nội. Tại đem dược dịch hoàn toàn đẩy vào thể nội sau đó, Bộ Thừa cả người trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức đem trong tay kim loại ống tiêm đánh tới hướng Lâm Vũ tiếp theo. Vụt, lấy ra trên lưng chủy thủ, dưới chân đạp một cái, phi tốc hướng phía Lâm Vũ vọt lên. Vọt tới Lâm Vũ trước mặt sau đó, Bộ Thừa chủy thủ trong tay phi tốc hướng phía Lâm Vũ ở ngực ôm tới, tốc độ nhanh chóng, liền Lâm Vũ cũng không khỏi đột nhiên giật mình. Hắn căn bản còn không có từ vừa rồi sầu lo bên trong tỉnh táo lại, mà Bộ Thừa chủy thủ trong tay đã ôm đến trước ngực hắn. Hắn vốn cho rằng Bộ Thừa nội tâm cũng biết giống như hắn xoắn xuýt, vạn không nghĩ tới Bộ Thừa ra tay vậy mà như thế ổn chuẩn tàn nhẫn. Cũng may hắn vô ý thức sai bước nghiêng người, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát Bộ Thừa một đao kia, bất quá trước ngực vạt áo vẫn là bị lưỡi đao sắc bén cắt vỡ. Lâm Vũ vội vàng sau rút một bước, hơi có chút kinh ngạc nhìn Bộ Thừa liếc mắt muốn nói lại thôi. Bất quá nhưng vào lúc này, Bộ Thừa đã lần nữa liều lĩnh vọt lên, trong tay lưỡi đao sát khí tung hoành, mỗi một lần ra chiêu, đều trực kích Lâm Vũ yếu hại. Quảng cáo, hiển nhiên, tại tiêm vào dược dịch sau đó, Bộ Thừa thực lực tăng nhiều, cùng trước căn bản không phải một cái cấp bậc. Lâm Vũ lông mày hơi nhíu lại, sử xuất huyền tung bộ, linh hoạt tránh né lấy Bộ Thừa thế công, chậm chạp không có xuất thủ. Nơi xa Derek đang duỗi thẳng cổ quan sát nơi đây chiến cuộc, trong mắt quang mang lấp lóe, ánh mắt bên trong mang theo một tia hồ nghi, đồng dạng lại mang theo một tia kinh ngạc. Hồ nghi là Lâm Vũ vì sao chậm chạp không xuất thủ, kinh ngạc còn lại là Bộ Thừa xuất thủ vậy mà như thế tàn nhẫn quả quyết. Hà Gia Vinh, ta đều nói qua, không nên thủ hạ lưu tình. Derek nhịn không được cao giọng hướng Lâm Vũ hô. Người không phản kích là thế nào chuyện, không đành lòng xuất thủ sao? Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, một bên né tránh lấy Bộ Thừa thế công, một bên tự nhiên nói. Người gặp mèo vờn chuột thời điểm, đi lên liền đem chuột cắn chết sao? Ta là muốn nhìn một chút những ngày qua tới, tên phản đồ này tại đặc tình sử mọc ra chốt cái gì bản sử. Ồ, người cảm giác hắn tiến bộ thế nào? Derek híp mắt cười hỏi. Không đáng nhắc đến, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Hắn nói chuyện đồng thời, Bộ Thừa đã hung hăng một đao hướng phía hắn cái cổ cắt tới, Lâm Vũ lần nữa bước chân lệch ra, linh hoạt né tránh. Ngay tại Bộ Thừa lướt qua Lâm Vũ bên cạnh thời điểm đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ thấp giọng nói ra. Phế ta một đầu cánh tay, Lâm Vũ trong lòng giật mình, hơi có chút kinh ngạc nhìn Bộ Thừa liếc mắt. Góc truyện audio.com, Bộ Thừa biểu lộ như cũng ngoan lệ dữ tợn, lần nữa phi tốc hướng phía Lâm Vũ trước thân công tới, đồng thời trầm giọng nói. Như thế có thể bảo vệ ta một mạng, Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại, tiếp theo hai mắt sáng lên, tựa hồ trong nháy mắt minh bạch Bộ Thừa ý tứ. Tại Bộ Thừa lần nữa đánh tới nháy mắt, hắn né người sang một bên, làm ra vẻ muốn xuất thủ, nhưng vẫn là có chút không đành lòng, lật bàn tay một cái, biến thành một chưởng, trọng trọng chụp tới Bộ Thừa sau lưng. Bộ Thừa nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức cắn răng một cái, càng thêm hung mãnh hướng phía Lâm Vũ trước thân đánh tới, đồng thời thấp giọng nói ra. Ngươi sẽ không chết, sẽ có chuyển cơ. Vì phòng ngừa bị những người khác nhìn thấy miệng hắn hình, cho nên hắn cố ý đem lại nói rất ngắn gọn. Quảng cáo, Lâm Vũ nghe vậy không phải do lại là nao nao thầm giật mình. Lúc này hắn cuối cùng minh bạch Bộ Thừa vì sao không bại lộ thân phận cùng hắn sóng vai giết địch nguyên nhân, có lẽ cũng là bởi vì Bộ Thừa chắc chắn, Lâm Vũ lần này sẽ không chết. Hơn nữa dựa theo Bộ Thừa vừa rồi nói đoạn thứ nhất cánh tay, Bộ Thừa đồng dạng cũng có thể bảo vệ lại một mạng. Mặc dù không biết Bộ Thừa nói tới chuyển cơ là cái gì thế nhưng Lâm Vũ vẫn là quyết định tin tưởng hắn, nội tâm không phải do cảm thấy phấn chấn, xem tới lần này, hắn cùng Bộ Thừa hai người tất cả đều có hy vọng giữ được tính mạng. Tại Bộ Thừa lần nữa một đao đâm tới nháy mắt, Lâm Vũ quyết định chắc chắn, cong người xuống, đột nhiên ra tốc không có trốn tránh, ngược lại chủ động hướng phía trước xông lên, như thiểm điện xuất thủ, một phát bắt được Bộ Thừa tay, tiếp theo dùng sức uốn éo. Kít kít, chỉ nghe một tiếng thanh thúy xương vỡ thanh âm, Bộ Thừa cánh tay phải xương cổ tay xinh xinh bị Lâm Vũ vẹo toái. Cùng từ đồng thời, Lâm Vũ hung hăng một cước đá ra chính giữa Bộ Thừa ở ngực, Bộ Thừa lập tức tựa như diều đứt dây một dạng, bay ngược mà ra trọng trọng ngã hướng phía sau đám người. Chuyện linh dị hay hot của Fer Lu.